Đế sư xuất sơn, chương 314, cô không cần phải có thư mời. Cocchuyenaudio.com. Câu nói này vừa được nói ra, trong lòng Lưu Hòa Đức chợt chững lại một chút, nhưng khi những lời kế tiếp được nói ra, ngay lập tức làm cho ông ta cảm thấy như bản thân mình rơi vào hầm băng. Việc mua đồ không trả tiền, trước nay không phải là phong cách của tôi, nhưng toàn thân tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoại lại chỉ có mỗi tấm thẻ này mà không có tiến mặt. Ông nói xem tôi nên làm cái gì bây giờ? Lưu Hòa Đức làm sao có thể không hiểu ý của Diệp Phùng. Cả người ông ta toát ra những giọt mồ hôi lạnh rồi cười khan nói. Anh xem trọng những đồ ở nơi này đã là phúc khí của chúng tôi rồi. Chúng tôi làm sao có thể để anh trả tiền được. Bộ trang phục này tôi sẽ tự trả tiền cho nó, coi như là tôi gửi một lời xin lỗi đến anh. Diệp Phùng hài lòng gật đầu. Mấy người kinh doanh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, cho nên cũng không cần giảm giá đâu. Lưu Hòa Đức cắn chặt răng rồi gật đầu. Dùng hơn 9 tỷ mà có thể tránh được một tai họa, như vậy cũng đáng giá. Ông ta vốn cho là mọi chuyện đã được giải quyết xong, nhưng lại không ngờ Diệp Phùng quay sang Tưởng Sâm nói thêm. Tổng giám đốc Tưởng, tối nay tôi với bạn gái của mình cần phải tham gia một bữa tiệc tối vô cùng quan trọng, cho nên việc chuẩn bị trang phục là không thể thiếu, đúng không? Tưởng Sâm lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Diệp Phùng, cho nên ông ta vội vàng cười và khom lưng nói. Có thể phục vụ cho anh chính là vinh hạnh của August Le chúng tôi. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ các nhãn hiệu cửa hàng cao cấp và xa xỉ nhất có trong August Le đều mang hết các sản phẩm tốt nhất của mình ra và xếp thành hàng theo thứ tự, giống như là đang có một cuộc tuyển chọn lớn được kết hợp với hàng loạt các nhà thiết kế cao cấp nhất. Một lúc sau, một đôi nam thanh nữ tù ung dung xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Nhất là Hà Tố Nghi, hơn 10 tỷ bộ lễ phục dạ hội cùng với sợi dây chuyền phỉ thúy Lạc Hoa Ti Bảo 24 tỷ và chiếc nhẫn kim cương 6 tỷ cùng cái vòng tay phỉ thúy Đạt Lợi Phật 15 tỷ. Tất cả những đồ này để mang lại vẻ sang trọng cực kỳ nổi bật. Về phần Diệp Phùng, ngoại trừ một bộ Âu phục được làm thủ công có giá trị 900 triệu đồng là đáng giá nhất thì cũng chỉ có một chiếc đồng hồ Patek Philippe trị giá 36 tỷ trên tay. Trên mặt Hà Tố Nghi lúc này tràn đầy nụ cười hạnh phúc, không chỉ là vì những đồ trang sức quý giá trước mặt rất đẹp mà còn là vì những thứ này không phải mua bằng tiền của cô. Diệp Phùng hài lòng gật đầu, sau đó cười với Lưu Hòa Đức một tiếng. Vậy thì phải cảm ơn quản lý Lưu đã hào phóng như vậy. Một câu nói này lập tức khiến cho Lưu Hòa Đức sững sờ. Ông ta lắp bắp nói, anh đang có ý gì vậy? Không phải tôi sẽ trả hết chỗ này chứ? Diệp Phùng gật đầu, nếu không ông cho là tôi có ý gì? Phù phù, Lưu Hòa Đức lập tức ngồi liệt trên mặt đất, hơn 9 tỷ thì ông ta còn có thể miễn cưỡng mà chấp nhận, nhưng nếu cộng tất cả chỗ này lại cũng phải đến 100 tỷ, cho dù có bán ông ta đi cũng không đủ mà trả. Diệp đế sư của chúng ta chưa bao giờ là một người hiền lành, dễ mềm lòng cả. Đúng rồi, đừng quên mấy lời tôi vừa nói, không cần phải giảm giá đâu. Lưu Hòa Đức quỳ trên mặt đất, tiếng ông ta dập đầu vang lên ầm ầm. Xin anh hãy bỏ qua cho tôi đi, những đồ này, dù có bản cả người tôi đi tôi cũng không mua nổi. Diệp Phùng lạnh lùng nói, việc này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Cocchuyenaudio.com, ông còn nhớ mấy lời ông nói vừa nãy không, không đủ khả năng thì ông có thể mang một người đến gán nợ. Tổng giám đốc Tưởng, mấy chuyện này giao cho ông không có vấn đề gì chứ? Tưởng Sâm lạnh lùng nhìn Lưu Hòa Đức một cái rồi cung kính nói. Mong quý khách yên tâm, Lưu Hòa Đức mà không thể trả hết nợ 300 tỷ trước đó, chúng tôi sẽ nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để bắt anh ta trả nợ. Khi hai người đến bãi đậu xe của khách sạn Minh Hòa, trời cũng dần dần tối đen, một bãi đậu xe lớn như vậy, nhìn thoáng qua một cái nhìn trông giống như một cái triển lãm xe ô tô vật. Không có một chiếc nào dưới 15 tỷ, điều này đã đủ để chứng minh phong cách của bữa tiệc tối nay là vô cùng cao cấp. Khi hai người vừa bước vào đại sảnh của khách sạn, đã có một người đàn ông trẻ đứng đấy đợi với vẻ mặt cung kính nói. Anh Diệp, cô Hà, Tổng Giám Đốc Tống có phân phó cho tôi ở đây đợi hai người đến. Mời đi bên này, Diệp Phùng khẽ gật đầu một cái. Tổng Giám Đốc Tống mà người đàn ông trẻ kia vừa nhắc đến là học trò của anh, Tống Chính Đăng. Với danh hiệu đại gia Hồng Bắc của anh ta, chỉ mới bước vào giới kinh doanh của thủ đô đã lập tức thuận lợi như cá gặp nước, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một nhân vật lớn trong giới kinh doanh ở thủ đô. Dưới sự chỉ dẫn của người đàn ông trẻ đó, hai người đã đi thẳng đến tầng trên cùng của khách sạn Minh Hòa rồi lần lượt đứng xếp hàng ở trước cửa phòng hội nghị sang trọng để tiến vào. Lúc này, Hà Tố Nghị sửa sang lại lớp trang điểm một chút và đem những suy nghĩ đều để lại phía sau. Hiện tại việc quan trọng mà cô chỉ nghĩ xem đêm nay phải làm thế nào mới có thể để thúc đẩy hợp tác với James Karen. Lúc cô đang theo hàng đứng đợi để tiến vào, đột nhiên phía sau phát ra một giọng nói ngạc nhiên. tôi đúng là không có nhìn lầm, Hà Tố Nghi, đúng là cô sao? Khi cô quay đầu lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trang điểm đậm trông như một người đã 40 tuổi, vẻ mặt của cô ta kinh ngạc nhìn Hà Tố Nghi. Cô là, Nhân Khiết sao? Hà Tố Nghi nhìn một hồi lâu rồi mới kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì người phụ nữ đang đứng trước mặt cô không phải là một người xa lạ, mà là một người bạn từ thời phổ thông của cô, từ Nhân Khiết. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của cô lập tức có chút khó coi. Cô và Từ Nhân Khiết không hợp với nhau. Hồi cô còn ở thành phố Hướng Dương, Từ Nhân Khiết đã nhiều lần lấy chuyện cô chưa kết hôn mà đã có con để nói xấu cô. Vốn cho rằng khi cô rời khỏi thành phố Hướng Dương thì bọn họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng thật không ngờ thế gian này vậy mà lại nhỏ đến thế, ở nơi thủ đô cách hàng km mà bọn họ vẫn có thể gặp lại nhau. Từ Nhân Khiết nhìn cách ăn mặc xa hoa của cô, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, sau đó vẻ mặt lại lộ ra có chút xem thường. Nếu không đến cũng không thể biết trang phục hàng ngày cô mặc lại là đồ second hand rách nát. Cô vậy mà lại có thể tùy tiện chọn một bộ trang phục như thế này mà đến đây. Tố Nghi, tôi thật hâm mộ cô đấy. Từ Nhân Khiết, cô đang nói cái gì vậy? Tôi nói sai sao? Lúc trước khi cô còn ở thành phố Hướng Dương, có ai là không biết Hà Tố Nghi cô chưa kết hôn mà đã có con? Lúc còn đi học mà đã bị người ta làm lớn bụng rồi. Chậc chậc, chỉ sợ cô đã lên giường với không ít người đàn ông đâu nhỉ? Toàn bộ người thành phố Hướng Dương có ai lại không biết Hà Tố Nghi là một con đàn bà phóng túng, dâm loạn? gocchuyenaudio.com Sao nào, rời quê hương mà vẫn không thể sống được cho nên đến thủ đô để tìm một người mà dựa vào sao? Hà Tố Nghi, cô cũng thật thông minh, biết được ở thủ đô này có nhiều nhân vật có danh tiếng, cho nên mới nghĩ hết các cách để đến đây rồi dựa vào chút nhan sắc kia mà đi quyến rũ đàn ông sao? Nhưng mà, bạn cũ à, tôi cũng khuyên cô một câu, loại chuyện này cũng không dễ đâu. Đàn ông mà càng có tiền thì lại càng biết chơi, muốn làm cho bọn họ vui vẻ thì một khuôn mặt xinh đẹp là không đủ. Nhưng tôi thấy với kinh nghiệm năm 20 tuổi của cô, nếu cô cùng chiến với 3-4 người, tôi nghĩ chắc cũng không thành vấn đề nhỉ. Ha ha, người đàn ông đang đi cùng Từ Nhân Khiết có vẻ mặt tham lam nhìn Hà. Cách chương.